Chương 54, Phong thủy luân chuyển. Bất quá vài ngày, trong thôn mọi nhà đều đem ra hết Lý Mãn Độn ra hái quả ống trúc. Nhìn xem viện trong một gánh gánh từ Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên gánh trở về trái cây. Nhìn hai năm Vu thị cuối cùng trộm được Lý Mãn Độn nhược điểm, cùng Lý Cao Địa oán hận nói, ta lúc trước nói Mãn Độn trộm hái trái cây bán, ngươi tổng không tin. Hiện tại, nhìn đến cái này ống trúc, ngươi tổng này thư a mắt thấy Lý Cao Địa ngồi mặt đất hút thuốc, không nói lời nào, Vu thị lại nói, Mãn Độn, đánh tiểu liền tâm tư nặng. Suốt ngày mặt tâm trầm, tính tình đặc biệt độc. Hắn cùng ta không thân, còn chưa tính. Dù sao ta là cái kế mẫu. Nhưng hắn cùng ngươi, ngươi nhưng là hắn cha ruột ta, cũng toàn không cái khuôn mặt tươi cười. Nguyên tưởng rằng trưởng thành tính tình sẽ đỡ hơn. Kết quả ngươi nhìn, hắn cũng làm chút cái gì ta đời đời, ai mà không thành thật hái trái cây hắn đâu, vì trộm bán một chút trái cây, đúng là liền loại biện pháp này đều tưởng ra đến. Rõ ràng là vì trộm trái cây, Vu thị nhất tức cực chính là điểm này, nhưng người trong thôn lại trúng khẩu nhất trí khen Lý Mãn Độn xảo tư. Mắt thấy Lý Mãn Độn tại trong tộc, trong thôn thanh danh càng ngày càng vang, tồn tại cảm giác càng ngày càng mạnh, Vu thị nội tâm cũng càng ngày càng lo âu. Từ xưa đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi quân tử thiếu, dệt hoa trên gấm tiểu nhân nhiều. Lúc trước Vu thị dám mê hoặc Lý Cao Điệu như vậy phân ra, bất quá là bắt nạt Lý Mãn Độn không có tiền không thế, cho nên không ai thay hắn nói chuyện mà thôi. Mà bây giờ Lý Mãn Độn thời đến vận chuyển, phát tài, trong tộc này trong thôn tiếng gió nhưng liền dần dần thay đổi. Trước kia, trong thôn ai biết Lý Mãn Độn là ai nhưng bây giờ, trong thôn là người đều biết. Liên quan Lý Thị Tam phòng phân ra sự tình cũng bị càng ngày càng nhiều người nghị luận. Này đó người không phân tốt xấu liền một mực chắc chắn nàng là mẹ kế, khắt khe con riêng. Lần đầu tiên, Vu thị cảm nhận được dư luận áp lực. Đồng thời, Vu thị cũng khắc sâu thể ngộ đến Lý Mãn Độn trưởng tử xếp hạng tại người khác trong miệng là cỡ nào thần thánh mà không thể phạm. Bởi vậy, Vu thị nghĩ tới một loại xấu nhất có thể. Hiện trong nhà phòng khế khế đất đều vẫn là tên Lý Cao Địa, như là một ngày kia Lý Cao Địa có dài ngắn, cái này Lý Mãn Độn lấy trưởng tử đại nghĩa, đoạt nàng thân tử Mãn Thương phòng. Kia nhưng làm sao là tốt ngày càng tăng thêm cảm giác nguy cơ nhường Vu thị càng nói càng tức. Đương ra, ngươi nói Mãn Độn đây là được nhiều đề phòng ngươi cái này cha ruột cùng ta cái này kế mẫu, mới giấu như thế kín á thiên ngoại người không biết, còn thẳng khen hắn. Đương ra, ngươi đây được ra đến cho trong tộc nói vài câu. Không thì, tùy hắn, đem trong tộc tiểu bối cho mang lệnh, không phải tốt tuy rằng không ngăn cản được Lý Mãn Độn phát tài, cũng không ngăn cản được Lý Mãn Độn trở thành Lý Giáp. Vu thị nghĩ, kia nàng liền được tận lực ngăn cản trong tộc lòng người hướng đại phong dựa. Không thì, sau này Lý Mãn Độn có tiền có người, cái này Lý thị tam phòng nhưng liền không nàng hai đứa con trai. Gần đây vì Lý Mãn Viên không tiền đồ cùng Lý Mãn Độn ly tâm tức giận đến thượng hỏa Lý Cao Địa, hai nghe Vu thị tả một cái trộm, phải một cái trộm, cuối cùng nổi giận. Câm miệng Lý Cao Địa hận nói, suốt ngày liền biết ngủ được. Ngươi không có việc gì mù được đem nhà này đều cho được phần, còn không hài lòng hiện ngươi lại muốn được cái gì Vu thị sợ nhất sự tình. Đến vừa nghe Lý Cao Địa đem phân ra nổi chụp tại nàng trên đầu, Vu thị lúc này liền bắt đầu kêu oan. Đương ra, Vu thị khóc nói, mấy năm nay, ta không có công lao, cũng có khổ lao. Cái này Mãn Độn có phải hay không ta sinh, nhưng lúc ta tới, hắn cũng mới 5 tuổi. Mọi người đều nói sinh con không kịp nuôi con ân. Ta đem hắn nuôi lớn, chẳng lẽ hắn đã làm sai chuyện, ta vẫn không thể nói hai câu sao Mãn Độn đều làm sai cái gì Lý Cao Địa khinh miệt nói, ngươi đừng lấy trái cây nói chuyện. Phàm là ngươi xưa nay chịu đem Hồng Tảo cùng Kim Phượng, Ngọc Phượng đối đại giống nhau, việc nhà phân nàng mấy cái trái cây. Mãn Độn cũng sẽ không sinh cái này biện pháp. Lý Cao Địa lại không phải người ngu. Năm thứ nhất Lý Mãn Độn ruộng trái cây thiếu. Năm thứ hai hắn sẽ không lưu tâm xem sao, vì thế hắn xem qua như thế vài lần, cũng liền xem ra đầu mối. Mỗi lần đều là thiếu như vậy mấy cái quen thuộc trái cây, cái này có cái gì đáng nói, nhất định là gọi Hồng Tảo ăn đi. Bởi vậy, Lý Cao Địa cũng lưu ý đến Vu thị luôn luôn tại Hồng Tảo cùng Vương thị lúc ra cửa cho mấy cái tôn tử tôn nữ phân trái cây. Vì thế, Lý Cao Địa còn có cái gì không hiểu Vu thị bất công, Mãn Độn luyến tiếc hải tử, liền ngầm đền bù. Bất quá, Lý Cao Địa cho rằng đây đều là việc nhà việc nhỏ, liền cùng lúc trước trong nhà một cái khác chân gà, Vu thị luôn luôn cho Mãn Viên, mà không cho Mãn Thương đồng dạng. Không coi là cái gì. Nữ nhân sao, cái nào không chút ít tâm nhãn lý cao địa làm nam nhân, cũng không đáng vì điểm trái cây liền đại động trận trận. Hắn cảm thấy giống Mãn Độn như vậy xử lý liền rất tốt, tất cả mọi người từng an. Cho nên, Lý Cao Địa đối với Lý Mãn Độn đi qua 2 năm đều hái không trở về trái cây, không nói được lời nào. Lúc trước không để ở trong lòng sự tình, hiện Lý Cao Địa hồi tưởng lên, mới vừa hoảng hốt cảm giác ra một vấn đề, trước Mãn Độn ở trong đấy lòng trách cứ Vu Thị bất công thời điểm, đều là thế nào nghĩ chính mình có phải hay không cảm giác mình cũng lệch tâm như là như vậy. Lý Cao Địa nghĩ, hắn cái này không phải là khiến Vu Thị cho làm phiền hà sao trời đất chừng dám. Hắn là không lớn thích hồng tảo là cái bồi tiền hóa, nhưng là không đáng thiếu hồng tảo một ngụm trái cây. Hắn đối hồng tảo nhưng là cùng Ngọc Phượng, Kim Phượng đối đại giống nhau. Đều là ngươi Lý Cao Địa chỉ vào Vu Thị mắng, mấy cái trái cây, cũng phải cùng hài tử so đo. Làm hại chúng ta phụ tử cách tâm. Ngươi chính là cái quậy ra tinh mắng xong Vu Thị, Lý Cao Địa tức hổn hển đi ra ngoài, chỉ chừa Vu Thị tại viện trong khóc. Lý Cao Địa, Vu Thị cãi nhau thời điểm. Trong nhà chỉ có Tiền Thị cùng nàng hai cái hài tử. Tiền Thị mắt thấy cha mẹ chồng cãi nhau, đại khí cũng không dám ra. Từ tiết trung thu sau, Vu Thị nhìn Tiền Thị liền mũi không phải mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Vô sự còn muốn tìm khích mắng nàng, hiện Vu Thị thụ công công cờ trách, không được lại lấy nàng chút giận. Nàng không thể trêu vào, chỉ có thể trốn tránh. Chờ một mạch cách cửa nghe được Vu Thị tiếng khóc thấp, chính mình trở về phòng. Tiền Thị Phương thấp giọng dặn dò hai cái hài tử hảo hảo đứng ở trong phòng, sau đó từ đi hậu viện vườn rau hái đồ ăn, nhắc tới bờ sông đi tẩy. Lý Mãn Viên cũng không phải cái chịu khó người. Phân ra sau, hắn vẫn là cùng phân ra trước đồng dạng một ngày chỉ gánh một gánh nước. Phân ra trước, Lý ra gánh nước ngoại trừ Lý Mãn Viên ngoài, còn có Lý Mãn Độn cùng Lý Mãn Thương. Cái này hai cái huynh trưởng đều là chịu khó người, gánh nước gánh mãn chậu nước không tính. Còn có thể thêm vào gánh một gánh nước, đặt vào trong thùng lưu dụng. Cho nên, phân ra trước, Tiền Thị chưa bao giờ vì giặt quần áo vo gạo xuống sông. Trong nhà nước, tùy tiện nàng dùng. Phân ra sau, Lý Mãn Độn mang ra ngoài, trong nhà nấu nước còn có Lý Mãn Thương. Tiền Thị cũng không cảm thấy trong nhà nước không đủ dùng. Nhưng lần này thu hoạch vụ thu, nhà mình một mình mở ra hỏa ngày thứ nhất, Tiền Thị liền cảm nhận được nước hoang. Sáng sớm, Lý Mãn Viên cùng Lý Mãn Thương cùng nhau xuất môn, gánh chịu một gánh nước trở về, đổ đầy chậu nước. Tiền Thị rộng mở dùng nước quen, sớm thường bất quá làm ngừng cơm trưa, rửa chậu xiêm y đi, chậu nước liền hết quá nửa. Cơm trưa sau, Tiền Thị rửa bát, sau đó lại làm ngừng cơm tối, cái này lưu để liền thấy ngày. Đêm đó Lý Mãn Viên ôm ăn chân gà nhiệt tình đi phòng hảo hạng ăn cơm chiều, kết quả lại chỉ ăn mấy khối thịt tức gà không nói, còn bị phụ thân hắn Lý Cao Địa mắng một trận. Lý Mãn Viên tâm tình rất không tốt, cho nên về phòng nghe Tiền Thị khiến hắn nấu nước, lúc này liền nổi giận hắn ruộng lao khổ một ngày, một cái đùi gà đều chưa ăn thượng, tới khuya còn muốn nấu nước, có như thế sai xử người sao chính là cho địa chủ ra làm công đầy tớ, cũng không có mang muộn sinh hoạt. Huống chi sáng sớm, hắn cũng không phải không nấu nước, nước nào có dùng nhanh như vậy Tiền Thị biện giải nói mình chỉ là nấu cơm, giặt quần áo, cũng không lãng phí nước. Liên tức liền vì ngoài phòng nghe động tĩnh Vu Thị cho mắng cầu huyết chạm chán. Lười gậy tay chân đồ đĩ, Vu Thị tường ngăn mắng, cả ngày chỉ biết là ngồi trong phòng hưởng phúc. Trong thôn nhà ai tức phụ không phải hạ sông giặt quần áo rơi xuống ngươi, chính là không được liền muốn nam nhân đem ngươi cùng bái, cho ngươi gánh nước giặt quần áo đáng thương ta, nhi tử nuôi lớn như vậy, mình cũng không bỏ được sai sử qua, hiện lại cho người khác đi chết trong sai sử. Nhi A, ta số khổ Nhi A. Vu Thị bắt đầu kêu khóc. Lý Mãn Viên vừa nghe mẹ hắn Vu Thị bắt đầu khóc, lập lại mắng Tiền Thị, sẽ không sống phá sản đàn bà. Sau này, ta mỗi ngày liền gánh một gánh nước ăn dùng. Xiêm y kìa, ngươi đều cho ta hạ sông tẩy. Lý Mãn Viên nói được thì làm được. Cùng ngày lại liền thật không lại xuất môn nấu nước. Ngay mua một ngày, tay mặt đúng là liền tẩy đều không tẩy liền ngủ rồi. Tiền Thị liên quan hải tử cũng đều không giặt ướt xấu. Trong đêm, Tiền Thị khóc một hồi, mới vừa nằm ngủ. Không nghĩ nằm xuống sau, chót mũi ngửi được Lý Mãn Viên sinh thượng mùi mồ hôi, Tiền Thị lại cảm thấy nam nhân cũng không dễ dàng. Tiền Thị nghĩ Lý Mãn Viên trước cũng chưa từng ăn cái gì khổ, hiện tại lại muốn cùng huynh trưởng đồng dạng chống đỡ môn hộ, nàng làm thê tử, ngoại trừ giúp đỡ, thì có thể thế nào vì thế, từ mùng 2 tháng 9 khởi, Tiền Thị liền tức hạ sông tẩy nịch. Trong nhà nước chỉ dùng tại rửa mặt cùng ăn uống, cũng là miễn cưỡng có thể. Bất quá, mắt thấy thời tiết trở nên lạnh, nước sông càng ngày càng lạnh, bụng của mình lại càng lúc càng lớn, mà Lý Mãn Viên đến nông nhàn, cũng như cũ không chủ động nấu nước, Tiền Thị trong lòng lại trở nên cảm giác khó chịu. Nhưng bây giờ nàng đã không dám lại nhiều lao động Lý Mãn Viên. Nàng bà Vu Thị ánh mắt mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng đâu. Hiện bà cùng nhị phòng một chỗ qua. Nhị phòng nuôi tam đầu heo, nhị phòng tẩu tử Quách Thị nhìn thấy ngày đi ra ngoài đánh heo cỏ. Quách Thị mỗi ngày đi ra ngoài, cái này nhị phòng một ngày ba bữa phòng bếp việc liền tức liền rơi vào Vu Thị trên người. Vu Thị làm bà mười mấy năm, sống an nhàn sung sướng quen. Hiện hô lạp một chút lại qua hồi tiểu tức phụ đốt nấu cả nhà cơ ngày, trong lòng như thế nào không tức giận thiên trong nhà ban ngày hàng ngày ngoại trừ hài tử cũng chỉ có bà cùng nàng hai người, Vu Thị không phải nhận việc sự tình lựa chọn nàng, lấy nàng chút giận sao bây giờ Tiền Thị liền ngóng trông, xuân tới sớm điểm đến lúc đó nhà nàng xây phòng, nàng liền có thể chuyển ra ngoài, rời xa Vu Thị cái này ác bà. Bất quá, nay đông đến xuân tới còn có 4 tháng. Cái này 4 tháng đến cùng muốn như thế nào qua Tiền Thị thật sự là không có chủ ý. Tiền Thị không dám tưởng tượng tính ra cửu Hàn Thiên chính mình đỉnh gió Tây Bắc tại đóng băng trong nước sông tẩy nghịch là cái gì tư vị. Tế thủy bờ sông, Tiền Thị xem đến nhị phòng Quách Thị nàng chính cao kéo ống tay áo, xách rổ ở trong sông tẩy nghịch heo cỏ. Từ tế thủy sông bờ sông cỏ đào rông sau, Quách Thị đánh heo cỏ cũng chỉ có thể đi nhà mình lâm cùng đỉnh núi. Một giỏ heo con cỏ chừng 20 cân. Mà Quách Thị mỗi ngày sớm muộn gì được lâm đỉnh núi qua lại 2 chuyến. Nghĩ đến này đó ngày, Quách Thị ngày cũng không dễ chịu. Nghĩ đến đây, Tiền Thị không khỏi hợp chớp mắt, trong lòng cười khổ. Lúc trước không phân ra thời điểm, hai người bọn họ cái chị em dâu cùng bà một lòng hợp lực ứng phó đại phòng. Lúc ấy giữa các nàng ở chung là cỡ nào hòa hợp nay được đền bù mong muốn đem đại phòng phân ra cho phân ra đi. Không nghĩ, các nàng nhị phòng người ngày không chỉ không qua tốt, thì ngược lại đều qua lùi lại. Liên quan các nàng bà tức ba cái ở giữa cũng bất phục lúc trước cùng hòa thuận, trở nên mâu thuẫn trung điệp, ở nhà khỏe miệng không ngừng. Tiền Thị không biết Quách Thị cùng Vu Thị đối với phân gia có hối hận không, dù sao nàng là hối hận. Phong ở cùng đều không nhiều được một điểm không nói, nàng cũng phân là nhà mới biết được, nam nhân Lý Mãn Viên gặp chuyện chỉ biết gọi mẹ, lại không một chút đảm đương, xa không kịp nàng lúc trước khinh thường đại phòng huynh trưởng tin cậy. Phân gia sau, Tiền Thị mỗi nếm sáng sớm đi nơi xay bột mua đậu hủ, đều có thể nhìn thấy đại phòng huynh trưởng Lý Mãn Độn nấu nước thân ảnh. Tiền Thị nghe người ta nói Lý Mãn Độn sớm muộn gì đều muốn tới chọn nhị gánh nước, cái này so sánh Lý Mãn Viên một ngày một gánh, quả thực là trên trời dưới đất. Mà hiện nay, càng là nghe nói đại phòng đánh một ngụm tốt giếng, cái này dùng nước liền càng không cần buồn. Ngẫu nhiên, Tiền Thị cũng có thể nhìn thấy Vương Thị cùng Hồng Tảo. Vương Thị như cũ không giỏi nói chuyện, liền mua khối đậu hủ đều được Hồng Tảo hỏi giá. Vì vậy, Tiền Thị như cũ cùng lúc trước đồng dạng trướng mắt nàng, nhưng ngầm lại thêm hâm mộ nàng có cái đáng tin nam nhân. Hâm mộ nàng như thế ngu xuẩn, vậy mà ngày còn có thể trôi qua so với chính mình tốt. Tiền Thị biết trước kia Vương Thị cũng là ngầm hâm mộ qua chính mình, nàng hâm mộ chính mình của hồi môn dạy có nhà mẹ đẻ đi lại, hơn nữa tự thân còn có thể canh cửi. Chính là Tiền Thị chính mình, phân ra trước, lại làm sao không phải coi đây là kiêu ngạo đâu, nhưng hiện nay, hiện thực đã dạy cho nàng vì sao kêu nương nhờ không phải người hai người cái cảnh ngộ a. Quả thực ánh câu kia cách ngôn phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Như hỏi phân gia có hối hận không, Quách Thị đương nhiên là hối hận. Không nói khác, chỉ một cái lao bắt trang liền có thể kêu nàng hối được đứt ruột. Huống chi, thu hoạch vụ thu ngày hôm sau, Vũ Thị liền ngã, trong nhà liền nàng một người sinh hoạt. Quách Thị mệt đến eo đều thẳng không dậy đến, lại cũng chỉ có thể cắn răng trống. Cùng Vu Thị đồng dạng, Quách Thị ném không nổi người. Tự khoe nhiều năm như vậy, nàng so đại phòng tẩu tử Vương Thị cường. Kết quả một điểm ra, việc nhà tính liền rối loạn bộ, nhưng là không duyên cớ cùng tộc nhân thêm đề tài câu chuyện cho nên, cực khổ nữa, lại hối hận, nàng cũng phải trống, không chịu dạy người coi thường đi. Nàng cũng không phải là tam phòng Tiền Thị, làm việc lạc người cười bính. Liên quan nam nhân cũng bị người khinh thường. Tam phòng nam nhân bên ngoài mất mặt mũi, cái này sợi khí còn không phải được tại Tiền Thị trên người tìm về thiên. Tiền Thị lại ác cha mẹ chồng, hỏng rồi thanh danh, đến nỗi bụng đều lớn như vậy, còn mỗi ngày hạ sông, mà trong thôn, trong tộc cái này rất nhiều người, mà ngay cả cái chịu giúp ra mặt nói vài câu người đều không có. Tam phòng tiền thị khổ a, còn tại phía sau đâu?